Kiếp Thiên Vận, chương 821, Ban Ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này đến rồi, ta trong lòng tạm thời cảm thấy giật mình, này đoạn đường là ta đi qua dài nhất đường, nếu như không phải có âm khí khối duy trì, chỉ sợ sẽ là thiên quan tật hành đều có thể ép khô ta pháp lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh lão, này phiến âm phủ biển cả thông hướng nào? Ta hỏi bên người đinh thần nói. Đinh thần ho khan hai tiếng sau cười nói. Ha ha, không biết chúng ta đều không đi qua này lôi đình hải, lại hướng phía trước là địa phương nào thiên tài biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền môn ngay tại dương gian phía trên phương diện lời nói, kia luôn có dò xét qua lôi đình hải người đi, làm sao lại không biết đâu. Ta rất hiếu kỳ chỗ như vậy đến cùng tồn tại cái gì, dù sao rất có thể đến tiên môn ta sẽ có mượn đường âm phù thời điểm. Vẫn là không nên đi, này phiến hải vực so với các ngươi thập phương đại hải biển sâu còn muốn đáng sợ vô số lần, tiên môn bên trong sẽ không có người nguyện ý xuống. Bởi vì chỉ có kẻ lưu vong mới có thể đem thả vào này phiến hải vực, hơn nữa chỉ sợ còn đi không ra 10 dặm. Liền xong đời, đinh thần nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ phía trên không cách nào mượn đường xuống dưới? Ta nhăn nhăn lông mày, nơi này là đất lưu đày, kia từ phía trên còn không thể nào vào được hoặc là không cách nào mượn đường. Đó là đương nhiên, bởi vì phía trên chính là tiên khí. Giao diện trùng điệp địa phương, mượn đường là không thể nào, mà đi hướng này phiến lôi đình hải cũng sẽ không giống là ngươi tưởng tượng như vậy, địa cầu là tròn, nhưng này lôi đình hải phía trước cũng không phải, có lẽ có cuối cùng, có lẽ cũng không có cuối cùng, ta đã từng áp giải mấy cái tiên môn dòng người phóng nơi đây, đi ra hơn 10 dặm cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ bị sấm sét đả diệt, hoặc là bị biển bên trong càng lợi hại hơn đồ vật làm hỏng, tóm lại, đây là khối cấm địa. Đinh thần nói xong, đã mượn đường hoàn thành, một chút liền đem ta kéo lên dương gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương gian bầu trời cũng là đen kịt, ta không biết ta vị trí, dù sao đến nửa đoạn sau lộ trình, đã là rẽ trái lượn phải, hơi chút một hồi không nhìn bầu trời không sao trời, liền sẽ mê thất rơi phương hướng. Trước mắt cũng chỉ có thể đi theo đám này địa tiên tiếp tục xuyên qua tại đất tuyết cùng đất đai chi gian, nơi này cũng không phải là tất cả đều là tầng băng, dãy núi cũng là có chỉ bất qua đại bộ phận trụi lùi, một mảnh tuyết trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết đi theo phía trước đại bộ đội bao lâu, chúng ta rốt cuộc đi tới một mảnh tuyết sương mù bốc hơi khe núi bên trong. Nhìn thấy đại bộ đội xâm nhập trong đó, kỳ thật ta cũng không muốn tiếp tục đi tới đích dù sao nơi này quá rét lạnh. Bất quá đó cũng không phải trốn tránh lý do, tại đinh thần gia hiệu hạ ta cùng toàn thiền dư song hành đi vào trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn về phía trước tầm nhìn liền 10 mét đều không đủ, chỉ thấy đinh thần cùng lão tổ bà song hành, mà Lạc Thanh cô cùng Doãn Giật Hoa ở phía sau rất gần khoảng cách phụ trách đoạn hậu. Đại khái đi một ngày một đêm, tuyết sương mù dần dần tán đi, một tòa kỳ quái cửa đình bỗng nhiên xuất hiện tại chúng ta trước mắt, ta mắt trợn trợn nhìn Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt đi vào trong đó, biến mất đến phía sau cửa tái khởi nồng cơn xoáy, trong lòng rất là chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua thiên môn đi, đi vào liền đến, đinh thần cười cùng lão tổ bà cùng nhau tiến vào trong đó, cuối cùng thật đúng là biến mất không thấy. Hồ Thanh Nhã cũng không do dự, cũng tiến vào, ta cùng toàn thiền dư đều lẫn nhau nhìn thoáng qua, mà phía sau đi theo mà tới Lạc Thanh cô cùng Doãn Giật Hoa cũng thúc giục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này cự đại cổng vòm phía trên chữ gì đều không có, ta xem một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi bước vào trong đó, lần nữa đi vào nồng đậm mây khói bên trong, mà lão tổ bà cùng đinh thần đã tại vậy chờ ta. Chúng ta đều quên, hiện tại cho ngươi tạm thời mở tiên nhãn đi. Lão tổ bà nói xong y theo lần trước biện pháp tạm thời giúp ta ra thiên nhãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mở mắt ra một khắc này, nguyên bản nồng đậm sương mù biến thành lên cao mờ nhạt tiên khí, vốn là chất chứa ở chỗ này cực quang, chính là tiên môn tiên khí. Nơi đây thật đúng là tiên khí sung túc, so ta trước đó đảo quốc hết thảy địa phương đều cường vô số lần. Phía trước màu đỏ từng mảnh lầu các đều kiến trúc tại trên mặt tuyết, số lượng tuyệt sẽ không thiếu, mà ở chỗ này khe núi đằng sau, còn có một tòa cự đại núi tuyết, bên kia cực quang càng là mãnh liệt, chắc hẳn mới là tiên môn chủ yếu sở tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Duệ Tử mang theo hết thầy đệ tử đều đã tiến vào Lầu Các bên trong, mà Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt cũng đi theo phía sau bọn họ. Ta xem một chút kia Lầu Các trên đó viết Thiên Cơ Các, ta không biết đại biểu cái gì, đương nhiên liền nghi vấn xuất sinh. Đinh Thần Vân vê dâu suy nghĩ sẽ nói. Thiên Cơ Các là nhiệm vụ tuyên bố cơ cấu chúng ta thiên môn đệ tử, vô luận nội môn cùng ngoại môn, đều chịu lấy này chế ước. Đương nhiên, nhiệm vụ là nội ngoại môn đều có thể tự do lựa chọn, nhưng có chút nhiệm vụ lại lựa chọn tiếp nhận người, tựa như lần này đem ngươi mang đến nhiệm vụ, còn có Tiêu Duệ Tử nhiệm vụ, bọn họ thậm chí còn không biết nhiệm vụ người đề xuất, hoặc là nhiệm vụ nội dung mà vô điều kiện đi tiếp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy bọn hắn là đi giao tiếp nhiệm vụ à, ta đây hai cái bằng hữu sẽ như thế nào? Ta lại hỏi, trên lý luận chỉ cần giao tiếp xong lần này nhiệm vụ, hai đứa bé này đều sẽ bị tuyên bố nhiệm vụ người lĩnh đi. Đinh Thần nhìn thoáng qua ta còn nói thêm, người lại khác chúng ta giao nhiệm vụ, sẽ còn đem người đưa vào nội môn, chính là kia tòa núi tuyết phía dưới, người ra tiên nhãn, hẳn là có thể nhìn thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem dưới núi vị trí, nơi nào quả nhiên thoạt nhìn càng giống là tiên nhân chỗ ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh cô cùng Doãn Giật Hoa đều tiến vào Thiên Cơ Các, ta thì đi theo Đinh Thần cùng lão tổ bà cùng nhau đi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn từng tòa cự đại màu đỏ cùng màu nâu của đại lầu các, ta tâm tình vô cùng bành trướng, vừa nhìn về phía xung quanh, còn có không ít địa tiên nhìn về phía ta, lộ ra một bộ do dự bộ dáng. Đây chính là thiên môn ngoại môn, thế mà còn có ngộ đạo cấp bậc tu sĩ, ngược lại là rất hiếm thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia nơi này nhưng không có như vậy nhiều người, chỉ là 10 năm gần đây tới nhiều chút, nhìn thấy bên kia thiên thạch vũ trụ chế tác thành độ kiếp đài không có, tất cả đều bị kiếp lôi đánh mấp mô. Đinh Thần ra hiệu ta hướng đối diện một chỗ trống trải địa phương nhìn lại. Ta nhìn lướt qua kia mảnh cự đại băng thạch bình đài bên trên, quả nhiên khắp nơi hố sâu cùng màu đen vết tích, hiển nhiên lôi đình vạn quân, vô luận làm bằng vật liệu gì đồ vật đều sẽ cho điện tương điện thành bột mịn, mà càng đừng đề cập phía trên hóa thành hồn phấn đến cùng có bao nhiêu tiên gia đạo nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Nhất Thiên, vị nào là Hạ Nhất Thiên? Nghiệm minh chính bản thân hạ. Bỗng nhiên Thiên Cơ Các bên trong có người kêu ta tên, ta nhíu nhíu mày, không muốn đi vào này tối như mực gian phòng, liền nói. Muốn nghiệm chính mình tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong trầm mặc một hồi, sau đó ầm ầm một tiếng, một đạo đáng sợ sấm sét trực tiếp liền đánh vào trên người ta, ta chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó nhìn hồ quang điện tất cả đều chui vào thân thể trong. Điêu tổng cộng tới kỹ, nghiệm minh chính bản thân. Bên trong tiên gia thẳng thắn dứt khoát nói cũng làm cho ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ chốc lát Tiêu Duệ Tử mang theo Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt ra tới, mà phía sau theo đuôi một đám tu sĩ, cũng từng người bắt được phần thưởng của mình, mặt bên trên tất cả đều là vẻ mặt cao hứng. Lạc Thanh cô cùng Doãn Giật Hoa rất nhanh liền ra tới, lĩnh đồ vật rất nhiều, trọn vẹn so trước đó ta dùng tổ long kiếm đổi được nhiều ra không ít. Tiêu Duệ Tử nhìn thấy, mặt bên trên mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong mắt lại quét về chính mình đám kia thủ hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta hộ tống các ngươi đến tiên môn, lao sư động chúng, nên phân phát phần thưởng. Bên trong một cái địa tiên nói. Ha ha, Mét đạo hữu yên tâm đi, Lạc đạo hữu cùng Doãn đạo hữu cũng sẽ không để chúng ta ăn thiệt thòi, huống chi Tiêu sư huynh đều tại tình huống hạ, bọn họ như thế nào lại tham ô đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối, bảy thành dù sao cũng phải bị A Tiêu Duệ Tử bên cạnh một cái lưỡng nghi cảnh địa tiên nói. Lạc Thanh cô cùng Doãn Giật Hoa đều là mặt mang buồn bực sắc, về sau trên đường đi Côn Luân Sơn Ma Tiên cửa liền không có lại xuất hiện quá, nghị luận công lao Tiêu Duệ Tử đoàn đội khẳng định có, nhưng không đến mức tám thành như vậy nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra này đồ vật là muốn để các trưởng bối quyết định rồi. Lạc Thanh cô lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối, từ trưởng bối quyết định đi. Tiêu Duệ Tử nháy mắt bên trong liền đi qua trường kiếm mang vỏ cùng nhau vạch ra trực tiếp liền mang đi này một túi lớn đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Tiêu Duệ Tử, ngươi có ý thứ gì? Lạc Thanh cô tạm thời không tra, đồ vật thế mà không có cầm chắc trực tiếp bị Tiêu Duệ Tử đem đồ vật cướp đi. Lạc Thanh cô, người chỉ là lưỡng nghi cảnh, đừng nhìn tuổi tác lớn hơn ta, nhưng sư huynh nên gọi a. Tiêu Duệ Tử sầm mặt lại, hơi nhấc ngón tay, vụt một tiếng, thân kiếm kéo ra khỏi một ít. Bất kính tôn trưởng, ngươi cũng đã biết có hậu quả gì không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Thanh cô sắc mặt đột nhiên tái nhợt khá hơn chút, nói quanh co sau muốn nói lại thôi, nửa ngày chắp tay. Xin lỗi rồi Tiêu sư huynh, là vãn bối vượt qua. Vụt thân kiếm lần nữa vào vỏ. Tiêu Duệ Tử lạnh lùng nói. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lần này như vậy coi như thôi, nếu lại có một lần, đừng trách ta trong môn hành phạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem đồ vật bị cướp đoạt, Doãn Dật Hoa đương nhiên sẽ không cứ như vậy coi như thôi, vội vàng nói. Tiêu sư huynh, nhiệm vụ dù sao cũng là chúng ta trưởng bối thay chúng ta đón lấy, ngươi như vậy đem đồ vật lấy đi, dự định làm vị nào trưởng bối quyết định. Huống hồ nơi này cũng còn có tán tu Trần Hàm Kỳ tại, chúng ta chung quy muốn lập tức đem đồ vật phân phát cho nàng trở về nguyên trụ, há có thể cùng chúng ta trở về nội môn. Cho ai quyết định, hừ, đương nhiên là ta nói, tính Trần đạo hữu nhiệm vụ hoàn thành, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng, đồ vật tại này bên trong, cũng không cần cảm ơn ta, cầm liền lăn đi. Nơi này cũng không phải ngươi có thể mọc đợi địa phương. Tiêu Duệ Tử khẽ nâng đầu lâu, chừng mắt liếc lão tổ bà, sau đó theo nhiệm vụ ban thưởng bên trong rút ra một hộp 6 mai địa tiên đan, bộp một tiếng, tùy ý vứt xuống trên mặt đất. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.